Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Vù Mụ trách móc, đặc biệt ý tứ, Chu Hạ có chút trầm ngâm, dùng viết ký tên gõ mặt bàn. Như vậy đi, người chiếu bình thường làm ăn tiến hành ký hợp đồng là được rồi. Không muốn cân nhắc ta, nhà nhà vẫn là rất thật là mạnh. Cũng rất nhạy cảm, cũng không cần xúc động nàng thần kinh cho thỏa đáng. Được, ta biết rồi, vậy ta đây phải đi bận rộn. Ừ, ngươi đi với phòng chế tạo người ta nói hả? Ta muốn đang ghi âm lúc này một hồi lục thủ tiểu tử. Để cho bọn họ chuẩn bị cho ta được rồi, được. Ông chủ, Dương Thiên Chân sau khi đi, Chu Hạ liền bắt đầu ở trên bàn cầm lấy trống không khuông nhạc. Bắt đầu viết kia chương hắn chuẩn bị cho Đại Điềm Điềm ca khúc. Nghe ca nhạc viết phổ đối với biết âm nhạc người mà nói, hay lại là thập phần đơn giản, lăn lộn nhạc đội cơ bản cũng có thể. Nhịp điệu chỉ nghe đơn âm, viết ra phổ rất đơn giản. Nhạc đệm lời nói điểm khó khăn, nhưng đơn giản đi cái vạn năng hợp âm, thêm chút cổ là được. Đánh bỉ phương, âm hào cảm nhân nghe người khác hát một lượng khắp bài hát là có thể dùng miệng tiếu thổi ra. Ngạo thị hắn biết viết phổ, đem nhớ âm điệu viết ra, đó chính là giản phổ khuông nhạc rồi. 10 phút không tới, Chu Hạ liền viết xong khúc phổ cùng ca từ, nắm trực tiếp hướng phòng thu âm đi. Ông chủ, ta xem một chút chứ. Kim Nha Nha là Chu Hạ trợ lý, nàng ngay tại Chu Hạ bên ngoài phòng làm việc mặt văn phòng. Nghe được động tĩnh, đã sớm chuẩn bị xong. Giờ phút này dĩ nhiên là hiếu kỳ theo sau. Ừ, ngươi xem đi, không nên tiết lộ. Hai người đang khi nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Chu Hạ vì bồi dưỡng công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, tăng lên bọn họ các hạng năng lực, ở công ty cố ý mở đặc biệt biểu diễn luyện tập thất. Phòng thu âm, vũ đạo phòng, nghệ sĩ không việc gì thời điểm, đều phải tiếp nhận đặc biệt lão sư dạy kèm huấn luyện. Chu tổng tốt, đừng khách khí, căn ta lục thủ tiểu tử. Các người ai sẽ làm cái giá cổ, cho ta nhạc đệm đi. Chu Hạ tiến vào phòng thu âm, công ty âm thanh đoàn đội 4 người đã đều ở đây. Chu Hạ đặc biệt mời chào cái đoàn này đội. Không riêng gì vì công ty điện ảnh, phim truyền hình hòa âm các loại, hắn công ty game chế tác trò chơi cũng cần đủ loại phối nhạc cùng âm thanh. Ngược lại đều phải tốn tiền, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền chứ sao. Ông chủ, ta tới đi, những người khác còn chưa lên tiếng. Chu Hạ thân hậu Kim Ương Ương chủ động xin đi rồi. Ngươi, Chu Hạ nhìn về phía mỹ nữ người đại diện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ông chủ, ta nhưng là xuyên âm học sinh, học chính là cổ. Kim Ương Ương cảm thấy thập phần bi phẫn. Vậy cũng tốt, ngươi tới, chúng ta trước thuần thục thuần thục. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lại nói hắn từ đầu đến cuối đều không xem qua Kim Ương Ương cặn kẽ sơ lược lý lịch rồi. Chu Hạ mở ra hàn dương cầm, bắt đầu thuần thục bài hát tới. Chu Hạ đàn dương cầm tiêu chuẩn là thừa kế nguyên chủ. Nguyên chủ 11 tuổi thời điểm lên nửa năm lớp học. Cha mẹ không phải là để cho thi cấp, liền qua nhất cấp, đại ma đô luôn là muốn hiện ra tự mình cùng người khác bất đồng tới môn. Thi chung quy với còn lại địa phương không giống nhau. Đàn dương cầm thi cấp cũng vậy, so với còn lại địa phương khó khăn nhất cấp. Chu Hạ đàn dương cầm tiêu chuẩn qua tiểu canh tam, thả vào còn lại địa phương thi tam cấp là không có vấn đề. Ở Ma Đô cũng chỉ có thể nhị cấp, nếu như đàn dương cầm khổ luyện, vẫn có thể luyện giỏi. Rất nhiều thứ đều dựa vào tử vác. Chu Hạ có kim thủ chỉ, trong đầu bài hát nhớ rất rõ ràng, chuyển hóa thành khúc phổ nhớ là tốt, trải qua đơn giản thuần thục. Đánh đàn rồi 2-3 khắp, Chu Hạ đã có thể thuần thục đánh đàn rồi. Dĩ nhiên chỉ là bảo đảm bài hát thuận lợi đàn xong. còn lại cũng không cần cưỡng cầu rồi. Một bên cạnh Kim Ương Ương gõ cái giá cổ, cũng thuần thục khúc phổ. Hai người lại luyện hơn một tiếng, liền do Chu Hạ đánh đàn ca hát. Kim Ương Ương cùng mấy cái khác hợp tấu, đem chọn thủ ca khúc hình thái ban đầu ghi lại. Sau khi kết thúc, thời gian cũng hơn 5 giờ. Chu Hạ trở lại phòng làm việc đem ghi âm được tốt CD khảo đến trong máy vi tính. Tìm Dương Thiên Chân muốn Đại Điềm Điềm công ty liên hệ phương thức. Liền đem ca khúc phát tới. Cố ý dặn dò Đại Điềm Điềm người đại diện chú ý ca khúc bảo mật. Đồng thời giao phó, Đại Điềm Điềm nghe xong nhìn sau khi xong. Có sự tình liên lạc hắn. Nếu như cảm thấy được, không có vấn đề. Vậy thì dựa theo ca hát, luyện đứng tấn cổ, những thứ này cũng với hắn chụp MV có liên quan. Luyện giỏi sẽ liên lạc lại hắn. Làm xong cái này sự tình, Chu Hạ tiếp tục tại công ty xử lý các hạng sự tình. Dương Thiên Chân trong báo cáo nhắc tới gần đây 2 tháng qua đen người khác nhiều hơn. Đặc biệt là Chu Hạ tiếp mấy cái triệu cấp quảng cáo đại sứ hình tượng. Những thứ này quảng cáo đăng nhập TV cùng Internet, nhận biết Chu Hạ nhân càng ngày càng nhiều. Chu Hạ Weibo fan có nổ mạnh tăng trưởng, thiên độ minh tinh nhân khí chỉ số tăng vọt. Theo tới chính là chỗ này nhiều chút đủ loại hắc liệu cùng si căng đan vân vân. Phần lớn đều là sao cũ tân văn. Thí dụ như Chu Hạ là một nhân tạo tác gia, sau lưng của hắn có đoàn đội ủng hộ. Nếu không thế nào một năm bận bịu chụp phim truyền hình, điện ảnh, còn viết tổng cộng là 800.000 tự, 4 bản sách bán chạy. Trừ lần đó ra, chính là Chu Hạ bối cảnh gia đình bất phàm, trong nhà có nhân làm quan, lúc này mới có người bưng hắn. Ngoài ra, chính là Chu Hạ xì căng đan rồi. Chu Hạ sau khi xem xong, không khỏi cười, hắn rốt cuộc có người tối. Không khai người đố kỵ là tầm thường. Từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là hắn chân hồng rồi. Ở Internet thời đại, người càng hồng dĩ nhiên là càng chiêu đen. Dù là người không có gì hắc liệu, một ít lấy tiền thủy quân hoặc là ngũ cọng lông tiểu biên, cũng sẽ cho người biên tạo ra rất nhiều cố sự tới. Bây giờ hắn vừa mới nhận mấy cái đại sứ hình tượng mà thôi. Lúc này đen người khác, không cần đoán, hắn uy hiếp đến ai, hoặc là đoạt ai đại sứ hình tượng, đó chính là người kia phía sau đoàn đội đang làm hắn. Chu Hạ thấy Dương Thiên Chân viết mấy cái người liên quan tên, với hắn suy đoán cơ bản giống nhau. Thứ nhất chính là văn chương đồng học, Dương Thiên Chân lý do là vai diễn bị cướp sau ghen tị. Cái thứ hai chính là Tạ Dừng Phong. Mấy cái đại sứ hình tượng đưa tới, thí dụ như Aigo MP4 còn có Semia phục trang đại sứ hình tượng các loại. Loại này sự tình Chu Hạ lười để ý, đoàn đội nên thế nào thao tác liền thế nào thao tác. Đây không phải là lấy hắn sở thích cùng ý chí là rời đi. Cũng không phải hắn biểu đạt có lòng tốt là có thể dễ dàng hóa giải. Ở làng giải trí lăn lộn cũng tốt. Ở còn lại vòng rồi, này đều là giống nhau, bánh ngọt lại lớn như vậy, mọi người chung một chỗ cạnh tranh, tất nhiên có ai nhiều người, có người thiếu, cái này mâu thuẫn thì không cách nào điều hòa, cho dù ngươi đem tự mình nhường ra đi, nhân gia cũng sẽ không dẫn ngươi tốt. Chu Hạ đem toàn bộ văn kiện xử lý xong hết, nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền với Trần Nguyên gọi điện thoại xác nhận sau, để cho tài xế lái xe đưa hắn đi Mai Địa Á trung tâm. Gọi điện thoại tới sau, chỉ chốc lát sau, Trần Nguyên, Trung Quân Diễm vợ chồng mang theo một cái trung đẳng vóc dáng. Nhìn xa xa đi bộ có chút thuận quẹo, cử chỉ rất nương nương nam nhân liền đi xuống lầu dưới chỗ đậu xe trước. Quả nhiên vẫn là cái kia Vu Mụ, Chu Hạ thấy ba người. Xuống xe đi ra ngoài đơn giản hàn huyên mấy câu, vài người liền ngồi hai chiếc xe hướng bốn đạo miệng Thần Châu Tứ Hải Đại Tửu Lâu đi. Danh tiếng nghe rất cao lớn thượng, nhưng thực tế chính là một nhà phổ thông quán ăn, Thắng ở bên cạnh chính là hải sản thị trường. Quán ăn hải sản đều rất mới mẻ. Nhà này đại tửu lâu khai trương đã hơn một năm điểm. Sửa sang khảo cứu, vệ sinh không chút tạp chất, hoàn cảnh cũng rất tốt. Tối chủ yếu nhất là ông chủ là Mân Nam nhân. Mân Nam người đang vùng khác đều rất đoàn kết, lẫn nhau chiếu cố làm ăn. Trần Nguyên vợ chồng đặc biệt thích tới nơi này. Chu Hạ liền đầu kỳ Sở Hào, xin bọn họ tới nơi này ăn cơm. Bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ Chu Hạ xin cứ tự nhiên nghi rồi. Bốn người tiến vào tửu lâu sửa sang xa hoa tầng 2. Muốn một cái năm người bọc nhỏ lúc này, đem quán ăn thức ăn tay cầm cùng cái hải sản cũng điểm một ít. Boston tôm hùm, hồng hào cá sấu trưởng, hành bạo nổ cá sấu thịt, tỏi rung phen sò biển, tôm biển, sò biển, đa bào ngư, tôm vàng rộn, hương lạt tôm, muối tiêu ra ra tôm vân vân. Cuối cùng để cho quán ăn chuẩn bị xong tất cả mọi người thích hải sản mặt cùng thanh nghêu sò canh. Đậu hủ, quán ăn này hải sản mặt làm rất là địa đạo. Hải sản mùi vị thấm vào đến mì sợi bên trong, để cho mì sợi đặc biệt tươi mới. Ăn trở về chỗ vô cùng, ngoại trừ mân thức ăn, quán ăn này còn có còn lại tương thức ăn, ngạc thức ăn vân vân. Vài người vừa ăn vừa nói chuyện. Rượu quá tam tuần, cơm quá ngũ vị, lúc này mới bắt đầu nói tới chính đề. Chu Hạ, nếu cơm cũng ăn không sai biệt lắm, mọi người đều quen, ngươi xem, Vu Tổng cũng nói rõ với ngươi rồi. Chúng ta rất có thành ý, Phùng Thiếu nhưng là ta đồng học, chúng ta quan hệ rất tốt, hắn vẫn mang chi phí vào tổ. Bây giờ ta không tiếc đắc tội lão đồng học, xin ngươi diễn nam nhất hào. Ngươi tại sao sẽ không chịu đáp ứng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?